Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà nhìn Phong gầm gừ, Phong sợ không dám nhúc nhích, anh khẽ lẩm bẩm. Mày cứ gầm gừ tao đi, đến lúc nữa tao lấy Mai về làm vợ rồi, tao sẽ bảo bố vợ mày thịt mày phải hầm rượu, mày cứ gầm gừ đi nhé. Mẹ Mai vừa đi làm đồng về tới, bố Mai liền cất tiếng gọi. Bà ơi, Mai có về nấu cơm đi, hôm nay có khách ở trên thành phố tới chơi đấy. Mẹ Mai bỏ cái nón ra. Ai thế hả ông? Bạn cái Mai nhà mình. Mẹ Mai vào nhìn thấy Phong thì mừng lắm, cất tiếng hỏi han. Dạ cháu chào bác ạ. Chào cháu. Thế cái Mai nó không về cùng cháu à? Dạ Mai đợt này cũng bận lắm, nên hôm nay cháu về thăm hai bác một mình thôi ạ. Rồi Phong lấy hai cái phong bì tiền dày cộm ra lễ phép đưa cho bố Mai. Dạ Mai có gửi về đưa hai bác. Cháu cũng không biết mua gì, nên có một chút lòng thành để hai bác mua quà, mong hai bác nhận cho cháu vui ạ. Mẹ Mai cầm hai cái phong bì dày cộp rồi cất tiếng nói. Vừa tháng trước cái Mai nó đã mang tiền về cho bác rồi mà. Sao lắm tiền thế hả cháu? Rốt cuộc nó làm gì mà lắm tiền thế? Phong chém gió tơi bời luôn. Dạ, Mai làm quản lý nhà hàng của cháu ạ. Sao? Quản lý của cháu ư? À, Mai đang làm quản lý ở công ty của cháu. Cháu nói nhầm. Nên hai bác cứ yên tâm đi ạ. Bố mẹ Mai ngại không dám nhận tiền của Phong nên cứ từ chối. Phong phải năn nỉ mãi họ mới nhận. Về quê bố mẹ Mai thân thiện quý người nên Phong cảm thấy rất thoải mái. Anh còn xung phong ra vườn vồ gà để cho mẹ Mai thịt nữa. Ăn cơm trưa xong, Phong và bố mẹ Mai ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Phong lấy hết can đảm để cất tiếng hỏi. Cháu nghe mọi người nói rất nhiều về Mai, còn nói là cô ấy bị mắc bệnh thế kỷ nữa. Chuyện đó có phải thật không bác? Mẹ Mai thì buồn buồn quay mặt đi, còn bố Mai thì cất tiếng thở dài. Đó cũng là vấn đề mà chúng tôi trăn trở mấy năm nay, và cái Mai nó cũng đã vì chuyện đó mà quá khổ rồi. Khi nhắc lại chuyện buồn, mẹ Mai lại rơi nước mắt. Bà ngậm ngùi kể tiếp. Chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà nó đã trải một cái giá quá đắt. Tôi làm mẹ nó mà không thể giúp gì được cho nó, thật sự tôi đau lòng lắm. Phong cất tiếng động viên bố mẹ Mai. Thôi hai bác đừng buồn nữa. Thế ngày đó Mai xét nghiệm máu ở bệnh viện nào à? Tôi bảo đưa nó đi, thì nó lại bỏ lên thành phố. Chắc nó làm xét nghiệm ở trên thành phố luôn rồi. Lần nào về hỏi, nó cũng lảng đi. Nên chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều vì sợ nó buồn. Vâng, thôi hai bác hãy vui vẻ lạc quan lên. Như thế Mai mới yên tâm được. Hai bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Mai thật tốt ạ. Ngồi nói chuyện với bố mẹ Mai một hồi lâu nữa, Phong mới trở lại thành phố. Phong buồn, nhưng anh cũng vẫn chưa hoàn toàn tin. Anh sẽ đích thân đưa Mai đi xét nghiệm và anh sẽ tận mắt đọc kết quả thì anh mới tin vào sự thật đó. Hôm nay tôi buồn nên chẳng có tâm trạng dọn nhà. Quần áo của Phong tôi cũng chưa giặt. Tôi nằm chán chê mới đứng dậy mang quần áo của Phong ra đi giặt. Như mọi khi là những chiếc áo sơ mi trắng của Phong. Tôi cẩn thận vò bằng tay. Nhưng mà hôm nay tôi thấy bực bội lắm. Tôi trút giận lên cái áo, ném nó vào chậu xả nước rồi đổ nước giặt vào. Tôi không thèm vò bằng tay mà tôi cho chân vào dẫm dẫm, vừa dẫm tôi vừa lầm bầm. Này thì quá đáng này, dám lừa gạt tôi dẫm cho anh chết đi. Phong về nhà, không tìm thấy tôi, nghe thấy tiếng lầm bầm trong nhà tắm. Anh ngó vào thì thấy tôi đang dẫm chân để giặt quần áo, anh ta vội cất tiếng. Trời ơi, đây là cách em giặt quần áo đó à? Tôi liền bước ra rồi gãi đầu gãi tai. Ơ, anh về rồi à? Em cứ tưởng tối anh mới về cơ. Thế nào, hôm nay về ra mắt nhà người yêu có vui không ạ? Phong kẽ gật đầu đáp lại. Có, rất vui. Nhưng mà anh bị chó đuổi gần chết, sợ thế. Tôi nghe thấy vậy thì khẽ bật cười. Chả đáng đợi anh đi. Thế mà chó nó không cắn cho anh mất luôn cái chân đi nhờ. Em đang ghen đấy à? Này, em không thèm ghen nhé. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng anh. Chúc mừng anh mãi luôn hạnh phúc. Phong bật cười. Giặt xong chúng mình đi ăn nhé, anh đói rồi. Tôi phơi quần áo xong, nhưng tôi giận dỗi nên không muốn đi ăn cùng với Phong nữa. Tôi đi vào phòng đóng cửa lại. Phong đứng trước cửa phòng gọi lớn. Mai ơi, em xong chưa? Mình đi ăn không muộn rồi. Em không ăn đâu, anh cứ đi một mình đi. Ờ, em sao thế? Dậy đi ăn với anh mau lên. Em đã bảo là em không ăn, anh mà rủ bạn gái anh đi ăn đi. Cứ rủ em làm gì hả? Phong nghe thấy vậy thì lại cất tiếng trêu. Nhưng mà bạn gái anh ở quê mất rồi. Em đi cùng anh đi mà. Tôi bực người quá nên bật người ngồi dậy rồi gắt lên. Hóa ra là người yêu anh ở quê nên anh mới rủ em có đúng không? Anh lôi em ra làm trò đùa của anh có đúng không? Phong thấy tôi giận thì bật cười. Tôi điên máu quá, hét lên. Ai lại còn cười được à? Đúng là đủ khốn. Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại, bật khóc ấm ức. Tiếng Phong ở bên ngoài nhẹ nhàng an ủi. Mẹ em gửi cho em hai con gà đấy. Anh để ở dưới bếp, em xuống mà xem. Tôi ngớ người ra. Mẹ tôi gửi gà lên cho tôi ư? Chẳng lẽ hôm nay anh ta về nhà tôi ư? Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nửa vui nửa buồn, cảm xúc có tả. Tôi liền mở cửa và chạy xuống bếp. Thấy cái lồng gà ở trong lồng có hai con. Nếu như đúng là Phong về nhà tôi, vậy là anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi ư? Anh ấy đã biết tôi mắc canh bệnh thế kỷ và biết luôn cái quá khứ không ra gì của tôi rồi sao? Phong đứng ở phía sau từ bao giờ cất tiếng. Con chó vàng nhà em giữ thật đấy. Sau này anh sẽ bảo bố làm thịt nó để nhắm rượu. Tôi lặng người trước câu nói của Phong. Thấy tôi ngại ngùng cúi mặt xuống, anh cất tiếng bảo. Em ngẩng mặt lên anh xem nào. Tại sao phải cúi mặt xuống thế? Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Anh lau nước mắt cho tôi rồi nói. Em đừng khóc nữa. Hãy dựa vào vai anh. Anh sẽ che chở và bảo vệ cho em. Tôi dựa vào vai anh rồi bật khóc nức nở. Anh ơi, em cũng thương anh nhiều lắm. Em muốn ở bên anh nhưng mà... Nhưng mà em bị bệnh chứ gì? Ừ, anh biết hết rồi có phải không? Em xin lỗi. Em cũng muốn mình được hạnh phúc. Nhưng mà... Phong không nói gì, quay sang ôm chặt lấy tôi, rồi hôn vào má tôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Đầy người như em, họ vẫn sống hạnh phúc đàng hoàng đó thôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Hãy tin anh đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không sợ em sao? Em bị HIV đó. Em bị mắc bệnh thế kỷ đó anh à. Thế kỷ thì sao? Anh không sợ. Anh chỉ sợ em không muốn cùng anh cố gắng thôi. Còn mọi chuyện anh có thể lo được hết mà. Anh nói thật không? Anh nói thật. Nên từ giờ em cứ yên tâm mà ở bên cạnh anh. Nghe chưa hả đúng không? Tôi gục đầu vào vai anh, gật đầu. Tuy nói vậy, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng buồn không kém tôi đâu. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Thôi thì mặc kệ duyên số vậy. Tối hôm đó Phong ôm tôi đi ngủ. Hai đứa cả đêm cứ ôm nhau ngủ mà không hề làm gì cả. Chỉ ôm và hôn thôi. Cũng đủ làm cho hai trái tim cảm thấy hạnh phúc rồi. Mặc kệ cho ngày mai mọi chuyện có ra sao thì ra. Sáng sớm tôi vừa mới chợp mắt được một lát thì Phong đã lôi cổ tôi dậy rồi. Tôi cứ nhắm tịt mắt lại thì anh bế tôi vào nhà tắm. Lấy khăn mặt lau cho tôi tỉnh lại rồi bế tôi xuống nhà. Anh bảo em xuống đi. Sao cứ vác em đi lòng vòng thế? Em mở mắt ra cho tỉnh đi, rồi theo anh tới bệnh viện. Tôi nghe thấy vậy thì tỉnh càng ngủ. Tới bệnh viện để làm gì ạ? Anh đưa em đi xét nghiệm. Anh muốn tận mắt đọc được tờ giấy kết quả xét nghiệm thì anh mới tin. Tôi sợ hãi quá. Em không đi đâu, em sợ lắm. Em không có gì phải sợ cả. Mình phải đối mặt với sự thật thôi mà. Không, anh đừng bắt em đi mà. Em xin anh đấy, em sợ lắm. Em bình tĩnh nghe anh nói này. Mình phải đối mặt với sự thật để còn tìm ra hướng giải quyết nữa chứ. Đừng sợ. Dù có như thế nào, anh sẽ luôn ở bên em. Cuối cùng không còn cách nào khác là tôi và Phong phải tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Tôi vì sợ quá nên cứ ngồi im, người run lên bần bật. Phong quay sang nắm chặt lấy tay tôi. Mình ra ngoài uống nước rồi quay lại lấy kết quả nhé. Tôi gật đầu rồi lặng lẽ đi theo Phong. Hồn phách tôi cứ lơ lửng trên 9 tầng mây. Hơn một tiếng sau, bác sĩ gọi cho Phong là xét nghiệm đã xong. Phong rủ tôi đi vào lấy kết quả, nhưng tôi sợ không dám đi, nên ngồi ở một quán đợi Phong đi. Phong thì hồi hộp và vô cùng hy vọng, còn tôi lại sợ vàng mắt ra, ngồi mà người cứ run lên bần bật. Tôi đang suy nghĩ linh tinh, thì Phong đặt bàn tay lên vai tôi. Mình về thôi em. Tôi như bừng tỉnh, cất tiếng hỏi anh. Anh về rồi à? Kết quả như thế nào? Cứ về nhà đi rồi nói. Thấy vẻ mặt của Phong nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ bụng thế là đúng rồi. Tôi đã bị nhiễm HIV thật rồi, nên mặt của Phong mới buồn như vậy. Thế là hết thật rồi. Đó là cái giá phải trả cho sự nông nỗi của tôi. Bây giờ thì tôi biết than ai, trách ai đấy cơ chứ. Tôi thở dài thườn thượt. Cả đoạn đường về tôi không nói một câu gì. Còn Phong thì thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống nhìn tôi, nhưng vẻ mặt của anh vẫn nghiêm trọng như lúc vừa mới đi xét nghiệm vậy. Cuối cùng về tới nhà, tôi bước xuống mà lòng nặng trĩu. Phong hỏi, em làm gì mà buồn bã thế? Cười lên một cái xem nào. Tôi không nói gì, lặng lẽ bước vào trong nhà. Phong kéo tay tôi lại. Giờ anh hỏi, còn không thèm trả lời nữa à? Tôi lại tiếp tục thở dài. Phong liền vác tôi lên vai và đi thật nhanh vào phòng. Tôi không hiểu chuyện gì luôn. Tôi lấy tay đập đập vào lưng anh. Sao anh lại vác em lên như thế này? Đặt em xuống để em còn đi chợ nấu cơm nữa. Phong vỗ bộp bộp vào mông tôi. Giờ này không phải là giờ đi chợ nấu cơm. Thế không nấu cơm thì làm gì? Mình chơi trò vợ chồng đi. Lần này thì em chết với anh. Để xem anh trừng phạt em như thế nào. Sao anh lại trừng phạt em? Em có làm gì sai đâu nhỉ? Phong đặt tôi xuống giường, rồi anh cởi áo của anh ra trước mặt tôi. Bởi vì em dám lừa anh. 3 lần xét nghiệm, kết quả đều âm tính hết. Vậy mà em dám nói em bị nhiễm HIV ư? Em đã biết anh lo lắng như thế nào không hả? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Anh nói thật không? Thật. Em không bị bệnh gì hết. Mà em chỉ bệnh giờ hơi thôi Mai à? Tôi mừng rơi nước mắt, lắp ba lắp bắp hỏi lại. Trời ơi! Đó là sự thật có đúng không? Anh ơi, em vui mừng quá. Phong cởi hết đồ ra, rồi lên giường hôn tôi. Để xem anh trừng phạt em như thế nào đấy. Tôi nháy mắt. Chưa biết ai trừng phạt ai đâu nhé, anh yêu à? Tôi lật kèo cho Phong nằm dưới, nhìn Phong rồi liếm mép. Chồng anh hấp dẫn lắm, Phong ạ. Phong lấy hai tay che ngực, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. Em tính làm gì anh thế? Tất nhiên là ăn thịt anh rồi. Phong thấy tôi cuồng nhiệt quá, anh thích thú lắm, liền nhắm mắt lại rồi cất tiếng nói. Anh là của em đấy, em muốn làm gì thì làm đi. Tôi cắn nhẹ vào tai Phong. Thế thì anh xác định đi, hôm nay em cho anh chống gậy luôn. Được rồi, anh sẽ chờ xem em làm được những gì nào. Tôi bắt đầu hôn Phong, còn Phong thì nhắm mắt lại vào ung dung hưởng thụ. Mọi thứ đã sẵn sàng thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên từng hồi. Ai vậy nhỉ? Tôi cất tiếng hỏi. Phong mở mắt ra. Kệ đi, mình bắt đầu thôi em yêu. Nhưng mà tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Không ổn rồi, mình phải dậy xem ai đi. Nếu không chắc người ta bấm chuông tới lúc hỏng rồi mới thôi đấy. Đang kiểu cái lúc cao trào lại có người phá hỏng, làm Phong mất hứng, anh lẩm bẩm. Ai mà vô duyên thế không biết, sao lại tới với cái lúc này cơ chứ? Phong đứng dậy mà tiếc hồi hụi. Anh mặc quần áo vào rồi đi ra. Tôi mất hứng nên cũng mặc quần áo và đi ra theo Phong. Phong mặt hầm hầm đi ra cổng, mở cửa. Ai đấy? Định bấm chuông cho nhà người ta hỏng luôn đấy hả? Thế nhưng vừa mở cửa ra thì Phong lại lắp bắp. Mẹ. Mẹ Phong ngạc nhiên cười. Ngạc nhiên chưa? Phong thấy mẹ về thì vui mừng. Mẹ à, sao mẹ về mà không nói con ra sân bay đón thế ạ? Mẹ muốn làm cho con bất ngờ mà. Nói trước thì còn gì vui nữa cơ chứ. Em chào anh Phong. Phong quay lại nhìn thấy một cô gái lai Tây, mắt xanh tóc vàng đi cùng với mẹ mình cất tiếng chào. Anh ngơ ngác hỏi. Ai vậy mẹ? À, để mẹ giới thiệu cho. Đây là Linda, con bé ở cùng chung cư với mẹ. Đợt này rảnh rỗi nên mẹ rủ con bé về đây chơi luôn. Chào Linda. Linda sống ở phương Tây nên rất cởi mở. Cô ôm Phong một cái để chào hỏi và cô nói tiếng Việt cũng rất thành thạo. Em nghe bác kể về anh rất nhiều đấy. Hôm nay mới được gặp anh. Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều ạ. Phong bật cười. Thôi, mình vào trong nhà đi mẹ. Vào nhà rồi nói chuyện ạ. Mẹ Phong vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Con mặc áo mà con không thấy gì lạ à Phong? Lạ gì hả mẹ? Con đang mặc áo trái đó. Phong mới nhìn lại áo của mình thì đúng là trái thật. Anh liền cất tiếng cười xì. À, chắc là con vội quá nên không để ý ạ. Vào trong nhà, Phong cất tiếng gọi. Mày ơi, ra đây anh bảo này. Tôi vừa cất tiếng đi ra thì mẹ anh về tới nên cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng cô gái đi cùng với mẹ anh ấy là ai? Và cô ấy về đây chơi hay là có mục đích gì khác? Tôi vô cùng thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu chào. Dạ, con chào bác ạ. Mẹ Phong ngạc nhiên quay sang hỏi Phong. Ai đây hả Phong? Phong đã định giới thiệu thì tôi nói luôn. Dạ, cháu tên là Mai. Cháu là giúp việc của nhà mình ạ. Mẹ Phong gật đầu. Chào cháu. Rồi Phong, mẹ cùng với chị Linda ngồi nói chuyện rôm rả. Còn tôi thì xuống bếp nấu cơm, làm thịt con gà, mà hôm trước mẹ tôi gửi lên cho tôi. Tôi nấu nướng xong rồi thì chị Linda đi xuống nhìn tôi hỏi trong không. Nấu cơm xong chưa? Dạ xong rồi chị. Rồi Linda nói cái giọng bà chủ sai tôi. Thế gì dọn ra đi, tôi đói rồi. Dạ vâng, đem dọn ra. Linda lên phòng gọi Phong và mẹ xuống ăn cơm. Tôi cũng vui vẻ ngồi vào bàn, thì Linda nhìn tôi. Cô cũng ngồi ăn cùng với chủ nhà sao? Phong có vẻ có chứ. Đúng, Mai sẽ ngồi ăn cùng với chúng ta. Mẹ Phong nghe thấy vậy thì lên tiếng phản đối ngay. Sao giúp việc lại ngồi ăn cùng với chủ được? Không ra thể thống gì hết. Giúp việc thì phải ăn sau chứ. Tôi nghe thấy vậy thì liền đứng dậy. Dạ, cháu xin lỗi. Cháu sẽ ăn sau ạ. Phong kéo tay tôi lại. Em ngồi xuống đi. Rồi Phong quay sang nói chuyện với mẹ. Từ trước tới giờ cô ấy vẫn ngồi ăn cùng với con. Mẹ suy nghĩ thoáng lên một chút đi ạ. Đừng có phân biệt chủ tớ nhiều quá như thế. Mẹ Phong và chị Linda không hài lòng. Nhưng vì Phong đã quyết định như vậy rồi nên đành phải chấp nhận. Tôi ngồi ăn mà nuốt không trôi. Tôi thấy căng thẳng quá. Mẹ Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Còn chị Linda thì cứ nhìn về Phong liếc mắt đưa tình. Rồi chị ấy lại quay sang tôi. Anh Phong có vẻ tốt bụng với giúp việc nhỉ? Trên đời được mấy ai như anh đâu. Vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Em ngưỡng mộ anh quá đi. Phong không nói gì. Tôi ngồi ăn cơm mà căng cả mồ hôi ra. Rồi mẹ Phong kể cho chị Linda nghe về những chuyện vui của Phong lúc nhỏ, khiến Phong và chị Linda cười không ngớt. Tôi cảm thấy mình như một người thừa vậy. Sau khi ăn cơm xong, tôi đứng dậy đi giặt quần áo. Giặt xong phơi ở trên tầng thượng mà vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Phong và mọi người ở dưới nhà. Dọn dẹp xong tôi đi về phòng nằm, thì mẹ Phong là bà Lan lên tiếng gọi. Mai ơi! Mai! Dạ, cháu đây bà. Bà gọi cháu ạ? Cháu dọn cái phòng đối diện phòng anh Phong cho chị Linda ở đó nhé. Con bé nói không thích ở tầng trệt, nên cháu chịu khó dọn phòng, rồi mang đồ của chị Linda giúp chị nhé. Dạ, vâng ạ. Tôi bắt tay sang dọn phòng. Tại sao chị ấy lại đòi lên trên này vậy? Nhà thì nhiều phòng đẹp, không chọn, lại chọn đúng cái phòng đối diện phòng của anh Phong. Tôi đang dọn thì chị Linda đi từ dưới lên. Chị đi tay không, mà không bê đỡ đỡ của mình lên. Dọn nhanh lên, cho chị lấy chỗ nằm nghỉ ngơi tí, mệt đã cả người rồi. Dạ vâng, sắp xong rồi ạ. Rồi chị đứng khoanh tay nhìn vào tôi chỉ đạo. Đổi cho chị cái ga giường màu khác đi, màu đó nhìn giản nua quá. Dạ, vậy thì chị thích màu gì ạ? Màu xanh, giống phòng anh Phong ấy. Tôi nghĩ bụng, không lẽ chị ấy có ý gì với anh Phong sao? Làm nhanh lên, còn đứng ngay ra đó à? Tiếng chị Linda làm tôi giật mình. Tôi dọn giường cho chị ấy xong. Chị ấy nằm chơi điện thoại để một mình tôi bê đồ từ dưới tầng một lên. Cứ vòng lên vòng xuống, gần 20 lần làm chân tôi mỏi nhừ luôn. Phong đi ra thấy vậy liền cất tiếng quát. Buổi trưa em không ngủ mà còn lò mọ cái gì thế à? Em dọn phòng cho chị Linda, chị ấy muốn đổi phòng ạ. Lắm chuyện, trời mấy hôm thì ở phòng nào mà trả được. Buổi trưa không để ai ngủ, còn hành người khác. Cũng có chân có tay, sao không tự làm mà còn đi sai người khác nữa. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong mà. Phong kéo tôi vào phòng rồi bắp chân cho tôi. Em mệt lắm có phải không? Để anh massage chân cho nhé. Tôi nhột quá cứ bật cười khúc khích. Chị Linda ngó vào thấy thế, liền chạy xuống tầng một mách mẹ tôi. Bác Lan ơi! Sao thế cháu? Cháu vừa nhìn thấy, anh Phong bắp chân cho con nhỏ giúp việc đó bác. Hình như giữa hai người có chuyện tình cảm yêu đương đó bác ạ. Bà Loan nghe thấy vậy thì cãi nhăn trán. Vớ vẩn, làm sao có chuyện đó được? Thì bác đi lên mà xem. Ở trên phòng anh Phong đó bác, nhanh lên bác. Bà Loan đi lên thấy Phong đang bóp chân cho tôi thật, thì bà xông vào trợn mắt nhìn chúng tôi. Chuyện gì đang diễn ra thế này hả Phong? Tôi hoảng quá, rụt chân lại. Thấy vẻ mặt tức giận của bà Loan tôi lại càng sợ hơn. Nhưng mà Phong nắm chặt lấy tay tôi. Mình đã nói thật cho mẹ anh biết đi, không cần phải giấu giếm nữa. Bà Loan nghiến răng. Đừng đừng là một giám đốc công ty lớn, mà còn qua lại với giúp việc ư? Còn không thấy xấu hổ với mọi người sao? Phong nghe thấy vậy thì gắt lên. Mai là bạn gái của con, chứ không phải là giúp việc mẹ. Chúng con đang công khai hẹn hò, nên mẹ và Linda đừng có coi cô ấy là người giúp việc nữa. Như trưa này, mẹ sai cô ấy dọn phòng rồi bê đồ cho Linda. Con cũng rất là khó chịu đấy ạ. Bà Loan vẻ mặt ngập ngừng đầy ái ngại. Thì tại Mai nói là người giúp việc nên mẹ mới sai nó chứ. Thế nhà Mai ở đâu vậy cháu? Dạ, cháu ở Hải Dương à? Linda tối xây sầm mặt lại mày lại, lặng lẽ đi về phòng nằm. Sau đó, tôi với Phong cùng với bà Loan xuống phòng khách ngồi nói chuyện. Mới đầu bà Loan chưa hề biết gì về tôi, nên vẫn rất vui vẻ. Chắc bà nghĩ tôi là con nhà giàu có, nên mới đon đả như vậy. Thế bố mẹ cháu làm về lĩnh vực gì vậy? Dạ, bố mẹ cháu làm nông ạ. Bà Loan vẫn không hiểu hỏi tiếp. Làm nông? Nông sản hả cháu? Phong bật cười. Thôi mà mẹ, mẹ cứ trả hỏi như thế sẽ khiến cô ấy sợ đấy. Làm gì cũng được, miễn là chúng con thương yêu nhau thật lòng thôi. Thì mẹ cũng có quyền được hỏi về con dâu tương lai của mẹ chứ, đúng không con? Tôi liền thật thà đáp lại. Dạ, làm nông là làm ruộng đó hả? Bố mẹ cháu cây hơn một mẫu à? Bố mẹ cháu đều ở quê để trồng rau cây lúa à? Bà Loan nghe thấy vậy thì lờ mắt nhìn Phong. Bố mẹ cái mai làm ruộng thật ư? Thế mà mẹ tưởng bố mẹ nó làm giám đốc công ty nào đó chứ? Phong cười cười bóp vai rồi cất tiếng nịnh mẹ. Cũng có sao đâu ạ. À? Chẳng phải mẹ từng nói mẹ thích có một cô con dâu ngoan, hiền, biết vun vén gia đình hay sao? Có giàu nghèo đâu có quan trọng à? Nhưng mà cũng phải môn đăng hộ đối một tí chứ, lệch quá làm sao được. Rồi mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào đây? Mẹ à, mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế. Con đã quyết rồi, nên con mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Bảo Loan mặc dù không thích tôi đâu, nhưng trước mặt Phong, bà cũng không dám làm căng. Bà tính tìm cơ hội để giải quyết sau. Thôi được rồi, mẹ cũng không có ý kiến gì cả. Con bây giờ lớn rồi, mẹ để con tự quyết định mọi chuyện vậy. Phong thấy mẹ không nói gì, anh lại tưởng bà đã đồng ý, nên anh vui lắm. Nhưng mà tôi thì thấy rất lo. Tôi biết bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi một cách dễ dàng như thế đâu. Việc đầu tiên là bà Loan thuê người tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình tôi. Nhưng trước mặt chúng tôi, bà vẫn vui vẻ niềm nở như không có chuyện gì. Vì quen sống ở Mỹ nên chị Linda sống khá thoải mái. Mặc dù nhà có Phong là đàn ông, nhưng chị ta vẫn ăn mặc mát mẻ như đi tắm biển vậy. Quần đùi áo hai xây cứ phơi bày ra, hở mông hở ngực hết cả. Nhà có bể bơi nên chị cứ mặc bikini bơi đi bơi lại trong bể bơi. Tôi nhìn còn thấy nóng hết cả mắt, nói chi là đàn ông. Rồi tắm xong, chị vẫn mặc bikini lượn ra lượn vào mấy vòng, cứ như ở bãi biển vậy. Con gái còn nứa gì mà hết sức vô duyên. Bảo Loan lên giường đi ngủ rồi, thì chị Linda mở cửa phòng đi vào. Con vẫn chưa ngủ à Linda? Linda xị cái mặt xuống. Con buồn nên không ngủ được bác à? Trước ở bên Mỹ bác nói rằng anh Phong chưa có người yêu, rằng bác muốn con làm con dâu của bác nên con mới hào hứng muốn về Việt Nam cùng bác. Vậy mà về Việt Nam con lại phải chứng kiến anh Phong công khai người yêu mới. Bác bảo con làm sao mà ngủ được à? Bà Loan ngồi dậy với vẻ mặt buồn bã. Con ngồi xuống đây với bác. Nhưng con buồn lắm bác à? Hay là mai bác bắt vé cho con bay về Mỹ luôn đi? Ờ kìa, mới sang đây được có 2 hôm mà đã về là sao? Ở lại chơi với bác nửa tháng nữa rồi hãy về. Linda tỏ vẻ buồn rầu. Con cũng muốn ở lại chơi với bác, nhưng mà giờ còn có anh Phong và bạn gái của anh ấy nữa, con thấy bất tiện lắm, nên con xin phép về Mỹ ạ. Bà Loan cứ năn nỉ Linda ở lại chơi. Con cứ bình tĩnh nghe bác nói đã. Bác không thích cái Mai đâu, nó không xứng với thằng Phong. Nhưng mà bác biết tính thằng Phong, mà đã quyết định điều gì thì sẽ không ai có thể lay động được nó đâu. Chỉ có một cách là... Cách gì vậy bác? Bác sẽ tìm cách để cái Mai rời xa thằng Phong. Rồi thằng Phong sẽ buồn chán. Và cơ hội của con đã đến. Con biết phải làm gì đúng không? Linda nghe thấy vậy thì mắt sáng long lanh. Dạ, vâng, bác mau nghĩ cách đi. Chỉ cần con Mai rời xa anh Phong thôi, thì còn mọi chuyện con sẽ giải quyết theo cách của con. Bác cứ yên tâm đi ạ. Bà Loan gật đầu. Thôi được rồi, giờ con ở lại đây luôn với bác nhé. Dạ vâng, con sẽ ở lại đây. Tới khi nào bác đuổi con thì con mới về ạ. Thói quen hàng ngày của Phong là dậy sớm chạy tập thể dục quanh bể bơi và vườn hoa rồi mới về tắm giặt và đi làm. Linda biết vậy nên Phong vừa dậy là cô cũng dậy luôn. Linda thay một bộ bikini nóng bỏng rồi đi xuống. Phong đang tập thể dục thì tùm. Anh giật mình quay lại thấy Linda đang bơi. Cô vẫy vẫy Phong. Ngày mới tốt lành nhé anh. Phong cũng khẽ gật đầu. Ừ, cảm ơn em. Nhưng mà mới sáng ra em đã tắm rồi sao? Tắm buổi sáng để rèn luyện sức khỏe nhỉ? Anh có muốn tắm cùng em không? Linda trèo lên bờ để lộ cả cơ thể nóng bỏng trước mặt Phong. Nhưng Phong không thèm quan tâm, anh quay mặt đi chỗ khác. Không, anh không có thói quen tắm vào buổi sáng. Rồi Phong đi về phòng. Đi qua phòng thôi thấy cửa hé mở, nên Phong lèn vào chui tọt lên giường làm tôi khẽ giật mình. Ơ, sao anh lại vào đây? Anh vào ôm em một cái cho đỡ nhớ, rồi còn chuẩn bị đi làm. Cả ngày không được ôm một cái nào, nhớ chết đi được. Vậy thì ôm một tí thôi nha. Tôi với Phong đang ôm nhau, còn chưa kịp sửa soạn một tí nào thì tiếng bà Loan ở ngoài cửa gọi vào. Mai ơi, dậy đi chợ với bác đi con. Tôi vội vàng thưa. Dạ, vâng ạ. Rồi tôi đẩy Phong ra. Thôi, em dậy đi chợ với mẹ anh đây. Anh cũng dậy đi. Phong mất hứng, mặt ngẵn tủn lại. Cái kiểu này thì đến bao giờ ai mới được động Phong đây? Tôi bật cười. Phong thay quần áo đi xuống thì gặp Linda đi lên. Vẫn cái bộ bikini màu hường nóng bỏng. Ngực không biết là ngực thật hay là silicone, mà nó to, lúc nào cũng lấp lấp chuyển động theo bước chân của Linda. Mông thì to và cong tớn, nói chung là vô cùng hấp dẫn. Anh chuẩn bị đi làm à? Ừ. Trời không thấy ai ở nhà, Linda liền gạ gẫm Phong. Cô tiến lại gần Phong. Hình như anh ghét em lắm cơ mà. Sao em lại nói vậy? Vì em thấy anh còn không thèm nhìn em nữa cơ. Em xấu như vậy sao anh? Phong vẫn rất bình thản đáp lại. Anh nói: em rất đẹp, nhưng anh đã có người yêu rồi, nên anh không muốn mình sẽ phạm sai lầm. Anh không muốn người con gái anh yêu phải buồn vì anh đâu. Linda quay sang nhìn Phong. Em ngưỡng mộ anh thật đấy. Ước gì em cũng có một người bạn trai tuyệt vời như anh Phong nhỉ. Vẫn còn đầy người hơn anh mà. Em cứ yên tâm, rồi em sẽ gặp được người đó thôi. Rồi Linda trơ trẽn gạ đòn. Cô ta đưa hai tay mân mê ngực của mình, mặt thì biểu cảm sự thèm khát. Anh à, em muốn lắm rồi. Anh có thể giúp em giải tỏa được không? Em sợ giới bí mật, và chỉ hai chúng ta biết thôi. Anh hãy thử xem đây, gái Tây Lai và gái Việt, ai làm anh phê hơn? Phong trố mắt trước sự mạnh bạo của Linda. Còn Linda thì bắt đầu luồn tay xuống quần chip, rồi cô tụt chiếc quần chip xuống ngang hông gối. Cô ta tự lấy ngón tay chọc vào. Anh Phong ạ, em muốn. Phong đứng hình mất vài giây, nhưng rồi Phong bình tĩnh trở lại, anh thản nhiên nói. Nhưng mà xin lỗi, anh không phải là trai bao. Rồi Phong lạnh lùng đi ra lấy xe và đi làm. Còn Linda thì vô cùng tức giận, cô ta bắt đầu cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ trai Việt Nam ai cũng như vậy sao? Ở bên Mỹ, chỉ cần cô liếc mắt đưa tình một cái, là trai Mỹ lao vào cô ngấu nghiến rồi. Đâu như Phong, nhìn cô với ánh mắt sừng sừng như thế. Linda đi về phòng, vì vã quá nên cô lấy điện thoại ra mở phim xích xem. Tôi với bà Loan đi chợ về, đã nghe thấy tiếng rên ư ử ở trên tầng. Mai ơi, có tiếng rên ở đâu vậy nhỉ con? Dạ, hình như là ở tầng trên bác ạ. Rồi tôi với bà Loan đi lên tầng trên xem có chuyện gì, thì nghe thấy tiếng rên ở trong phòng của chị Linda. Cửa lại không khóa, nên tôi và bà Loan đi vào, thì thấy chị Linda đang nằm khỏa thân trên giường xem phim sách. Bà Loan tỏ vẻ thất vọng. Sao con lại xem mấy cái thứ đồi trụy này hả Linda? Linda ngồi dậy ưỡn nẻo. Có gì mà đồi trụy đâu bác? Ở Nhật Bản diễn viên đóng phim sách còn được tôn vinh như là diễn viên Hollywood đó bác ạ. Nếu rảnh rỗi quá, thì con nên tìm mấy khóa học dạy nấu ăn online mà học hỏi kinh nghiệm. Để sau này còn nấu ăn cho chồng chứ. Đừng ở đây xem mấy cái phim vớ vẩn đó, làm hư người chứ có tác dụng gì đâu. Dạ con biết rồi, con chỉ xem giải trí tí thôi mà. Xem chết rồi nghiện, chứ không làm được cái chuyện gì đâu. Linda nghe thế vậy thì buồn bã tắt đi. Dậy con tắt được chưa ạ? Giờ thì xuống bếp phụ nấu cơm với cái Mai đi. Tôi thấy tình hình có vẻ căng nên tôi xuống bếp trước. Chị Linda lắc đầu. Sao bác lại sai con đi nấu cơm cùng với con nhỏ đáng ghét đó chứ? Thế con định để nó làm hết à? Con cũng phải phụ nó một tí chứ. Con không làm, không bao giờ. Hỏng hết móng à? Thế giả dụ đến lúc nữa con lấy thẳng Phong thì con cũng không làm gì ư? Kể cả nấu cơm cho chồng con ăn ư? Linda nghe thế vậy thì hồn nhiên đáp lại. Tất nhiên rồi, việc nấu cơm dọn dẹp giặt giũ cho con là việc của giúp việc mà bác. Vậy thì còn con thì sao? Con ư? Con còn phải đi làm đẹp chăm sóc da và đi chơi cùng với các bạn, đi du lịch khắp nơi nữa chứ ạ? Thế con không phụ giúp chồng con mà chỉ tiêu xài tiền của chồng con rồi sao? Tất nhiên rồi, con sẽ chọn và lấy một người thật giàu như là anh Phong chẳng hạn. Thế không may, kinh tế suy thoái, lúc công ty gặp khó khăn thì sao? chồng mình mà không đáp ứng được cho mình, thì mình bỏ đi, lấy chồng khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net